Một hôm, tôi đang ngủ thì kép ta đẩy cửa bước vào. Thưa y sĩ, có một bệnh nhân đang cần chữa trị gấp. Tôi khó chịu gắt ầm lên. Người không thấy ta đang ngủ hả? Hãy để bữa khác. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp không thể chờ đợi được. Tôi định lên tiếng quát tháo, nhưng thấy kép ta giơ tay ra hiệu nên ngưng lại. Hiển nhiên, đây phải là một thân chủ rất sộp, nên kép ta mới dám phá giấc ngủ của tôi như thế. Khi tôi bước vào phòng khám bệnh, thì thấy một nhóm người đang bao quanh một bệnh nhân mặc quân phục Ai Cập, thân thể đầy máu. Tôi khám xét vết thương và giật mình khi thấy bệnh nhân bị một vết chém rất nặng, xuyên qua cả bộ giáp trụ. Trong cuộc đời làm y sĩ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy vết chém nào nặng như thế. Làm sao mà ngươi bị thương như vậy hả? Bệnh nhân ú ớ như không hiểu tôi nói gì, kép ta lên tiếng. Người này là dân Hittites chứ không phải Ai Cập. Nhưng mà tại sao y lại mặc giáp trụ Ai Cập chứ? Kép ta chưa kịp trả lời thì một người đứng gần đó đã lạnh lùng lên tiếng. Đó là việc của chúng ta. Ngươi hãy khám vết thương này xem có thể chữa trị được không? Tôi cúi xuống, xem xét rất kỹ. Đây quả là vết thương chí mạng. Bệnh nhân bị vật gì chém xuyên qua bộ giáp trụ kiên cố, đâm thẳng vào các cơ quan nội tạng. Càng khám tôi càng bàng hoàng vì các cơ quan bên trong đều hư hỏng, thịt xương nát bấy, không thể cứu chữa gì được. Vết chém này quá nặng, tôi nghĩ y khó có thể sống qua được ngày hôm nay. Người hãy xem xét cho thật kỹ đi. Tôi cảm thấy khó chịu về thái độ trịch thượng của người lạ mặt, nhưng theo thói quen nghề nghiệp, tôi vẫn cố gắng xem xét một lần nữa. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là bộ giáp trụ kiên cố bằng kim khí đã bị vật gì đó chém xuyên qua như người ta cắt một miếng bánh. Tôi lên tiếng. Tôi đã từng chữa rất nhiều người bị thương vì bị đâm chém, nhưng chưa bao giờ thấy vết thương nào nặng như thế này. Đã thế, bộ giáp trụ kiên cố cũng bị hư hỏng. Hiển nhiên người này đã bị một vật gì rất sắc bén đâm trúng. Nhóm người lạ nhìn nhau không giấu được vẻ đắc chí. Người cầm đầu có khuôn mặt lạnh lùng gật đầu. Khá lắm, người quả có con mắt tinh đời đó. Nhưng chúng ta chỉ muốn biết, vết thương nặng như thế này có thể cứu chữa được không? Tôi đã xem xét rất kỹ rồi. Nội tạng của y bị thương nặng lắm, không thể cứu chữa được. Một y sĩ nổi tiếng như ngươi mà cũng không thể chữa được hả? Tôi biết rõ khả năng của tôi. Vết thương này quá nặng, tôi không thể nào chữa nổi. Nếu vậy các y sĩ khác thì sao? Kép ta vội lên tiếng. Ai cũng biết trong vùng này ông chủ tôi là y sĩ giỏi nhất. Nếu ông chủ tôi đã tuyên bố không thể cứu chữa thì tôi cam đoan các làng băm quanh vùng chẳng dám mó tay vào đâu. Nhóm người lạ mặt đưa mắt nhìn nhau khoái chí. Hiển nhiên họ chẳng quan tâm gì đến bệnh nhân mà chỉ muốn biết hậu quả của vết thương kia ra sao mà thôi. Người có khuôn mặt lạnh lùng rút ra một túi tiền vàng lớn đưa cho kép ta. Tốt lắm, đây là phần thưởng cho việc khám bệnh của ông. Nhưng tôi đâu có cứu được bệnh nhân, điều đó không quan trọng, phiền hai ông chôn cất bệnh nhân giùm. Nói xong, họ kéo nhau bỏ đi một cách thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên vài hôm sau, nhóm người này trở lại với vẻ căng thẳng rõ rệt. Người cầm đầu lên tiếng. Chúng tôi muốn nhờ y sĩ đi khám bệnh cho một người. Kép ta lên tiếng. Ông chủ tôi không tiếp bệnh nhân một cách bất ngờ như vậy. Tôi phải đến trước thu xếp mọi việc đã. Người cầm đầu nhếch miệng cười. Ngươi đừng lo, chúng ta sẵn sàng trả công cho chủ ngươi xứng đáng. Kép ta cương quyết lắc đầu. Nhưng tôi phải đến đó xem xét. Người cầm đầu lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết việc ngươi đi điều tra gia cảnh bệnh nhân để định giá trước khi chủ ngươi chữa bệnh sao? Người nô lệ chột mắt của tôi thản nhiên. Đó là cách làm việc của chúng tôi. Nếu không thích thì các ông cứ đi tìm y sĩ khác. Quanh đây mấy trăm dặm không có y sĩ nào giỏi hết. Kép ta đắc chí. Nếu biết vậy, hẳn các ông cũng biết phương cách làm việc của chúng tôi mà. Người cầm đầu gằn giọng, nếu chủ người có thể chữa được cho người này thì chúng ta sẵn sàng trả công cho các người cả một rương vàng. Từ trước đến nay, ta chắc chưa ai dám trả món tiền lớn như thế đâu. Kép ta há hốc miệng không nói ra lời, con mắt duy nhất của hắn đảo qua đảo lại như tính toán, vì một rương vàng quả là một tài sản rất lớn chỉ bậc vua chúa mới có thể sở hữu mà thôi. Tôi cũng im lặng vì cảm thấy hình như có điều gì không ổn. Quả nhiên người cầm đầu nói tiếp, chúng ta sẵn sàng đặt trước một số tiền lớn để y sĩ theo chúng ta lên đường ngay. Nhưng các ông muốn đi đâu? Ta không thể nói được, xin y sĩ lên đường ngay cho. Nói xong, hắn phất tay một cái, một kẻ tùy tùng vội vã đặt lên bàn một hũ đựng đầy ngọc. Kép ta trố mắt suýt xoa, ai chà chà, được được được lắm, nhưng tôi và ông chủ tôi không bao giờ rời nhau, để tôi thu xếp dụng cụ lên đường. Chúng tôi theo đoàn người vượt sa mạc đến một thung lũng rộng lớn, xung quanh có nhiều quân sĩ canh gác cẩn thận, thì ra đó là chỗ đóng quân của người Hittites. Chúng tôi được đưa đến một căn lều lớn, bệnh nhân là một người dáng dấp hiên ngang oai vệ. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế lớn, bên cạnh đặt một thanh kiếm hình thù kỳ dị. Vừa nhìn thấy thanh kiếm, tôi đã giật mình, hẳn đây là món vũ khí đã chém nát bộ giáp trụ của người sĩ quan Hittites hôm trước. Bệnh nhân chăm chú nhìn tôi như dò xét, rồi ra hiệu cho tôi bước đến khám bệnh. Tôi thong thả chẩn bệnh rất kỹ, rồi lên tiếng. Ông bị một cái bướu trong đầu. Cái bướu này đè lên óc, khiến tay trái của ông không cử động được nữa. Nếu không cứu chữa chỉ ít lâu nữa toàn thân ông sẽ bị bại liệt. Bệnh nhân kinh ngạc, không ngờ chỉ mới khám xét mà tôi đã nói trúng bệnh trạng của ông ta như thế. Nhóm người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Người sĩ quan có khuôn mặt lạnh lùng gật đầu. Nếu đã chẩn bệnh chính xác như thế, hẳn y sĩ có thể chữa được cho hoàng đế của chúng tôi. Thì ra, bệnh nhân chính là hoàng đế xứ Hittites. Hèn chi, ông ta sẵn sàng trả thù lao chữa bệnh cao như thế. Tôi im lặng suy nghĩ rồi nói, dĩ nhiên, tôi có thể chữa được. Nhưng tôi sợ rằng ông sẽ không dám để cho tôi chữa đâu. Tại sao vậy? Việc chữa trị đòi hỏi tôi phải mổ sọ ông ra, cắt cái bướu đi, rồi ráp mảnh sọ lại như cũ. Đây là một phương pháp đặc biệt mà rất ít y sĩ dám đảm nhận, và chẳng ai có thể bảo đảm. Tôi chưa dứt lời, thì nhóm người đứng quanh đó đã hầm hầm rút vũ khí ra, người nào cũng cầm những cây kiếm hình thù kỳ dị, y hệt như thanh kiếm đặt trên bàn. Quả nhiên, chúng ta đoán không sai. Người hẳn là tay sai của hoàng đế Ai Cập, trà trộn đến đây để ám sát chủ nhân chúng ta. Người phải chết. Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, thì một người dáng dấp bé nhỏ vẫn đứng yên lặng trong góc lều bước ra nói lớn. Các người chớ có hàm hồ. Người y sĩ này nói rất đúng. Vì chính ta đã đích thân chẩn bệnh cho hoàng đế và biết phải chữa như thế. Nói xong, ông quay ra chăm chú nhìn tôi rất lâu rồi ôn tồn nói. Ta chính là quan ngữ y cho hoàng đế xứ Hittites. Ta biết việc mổ sọ người là một phương pháp đặc biệt của trường khoa học của sự sống và rất ít ai được truyền dạy. Theo sự tìm hiểu của ta thì chỉ có Senmut, y sĩ thủ khoa của trường này, biết cách mổ sọ, nhưng ông này đã chết từ lâu rồi. Hiện nay chỉ có người con trai của ông đang làm chức ngữ y cho hoàng đế Ai Cập biết phương pháp này thôi. Người có liên quan gì đến người y sĩ tên Sinu đó không? Tôi chính là Sinu đây. Toàn thể mọi người đều giật mình. Người y sĩ quan chỉ huy hầm hầm. Ha, thì ra là vậy. Ta biết là phải có những âm mưu ám muội. Bất ngờ hoàng đế Hittites bật cười lớn. Quan ngự y của hoàng đế Ai Cập lại đến chữa cho vua xứ Hittites trước khi hai bên khởi binh giao tranh. Không những thế, hắn còn đề nghị một phương pháp chữa bệnh lạ lùng là mổ sọ người. Thảo nào, các tướng sĩ của ta nghi ngờ cũng phải. Này Sinu, ngươi giải thích thế nào đây? Tôi lạnh lùng. Khi xưa, tôi là quan ngự y cho hoàng đế Akhenaten, nhưng hiện nay tôi không còn dính dáng gì đến Ai Cập nữa. Nếu các ông có thiêu rụi Ai Cập, thì cũng chẳng ăn nhầm gì đến tôi nữa. Tôi là y sĩ, chữa bệnh lấy tiền, và các ông sẵn sàng trả cho tôi một số tiền lớn. Nên nhớ, chính các ông đã mời tôi đến đây, chứ không phải tôi tự ý tìm đến. Các ông có muốn tôi chữa hay không thì tùy. Quan ngự y tò mò, ta nghe nói người bị hoàng đế Ai Cập kết án tử hình mà. Đúng vậy, tôi là một kẻ có tội, nên phải trốn đi biệt xứ. Hiện nay tôi không có quê hương, không trung thành với vua chúa nào hết. Tôi chỉ biết có tiền bạc mà thôi, và sẵn sàng làm mọi sự, việc chữa trị tùy các ông quyết định. Hoàng đế xứ Hittites gật đầu. Cũng phải. Hiện nay có lẽ ngươi là kẻ duy nhất có thể chữa bệnh cho ta. Nhưng ngươi cần biết rằng nếu ta chết, thì quân sĩ của ta cũng không để cho ngươi yên đâu. Tôi biết rõ điều này. Được lắm, nếu ta khỏi bệnh, thì ta sẽ cho ngươi bất cứ món gì ngươi muốn. Gã chỉ huy có khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng. Xin hoàng đế hãy nghĩ lại. Nếu như tên y sĩ này có âm mưu... Các ngươi yên tâm. Nếu ta không chữa... thì sẽ bị tê liệt toàn thân, ta thà chết còn hơn sống tàn phế như vậy, chết ngoài trận mạc hay chết dưới tay tên y sĩ này thì cũng vậy thôi. Này Sinu, ngươi khởi sự đi. Tôi sẽ cho ông uống một thang thuốc mê trước khi tôi mổ sọ. Hà tất phải như thế, hãy mang rượu cho ta uống là được rồi. Mổ sọ người không phải việc tầm thường. Hầu hết mọi bệnh nhân đều được uống thuốc mê để khỏi đau đớn sợ hãi. Nhưng vị vua này đã làm tôi kinh ngạc. Tôi ra hiệu cho kép ta chuẩn bị dụng cụ và thuốc men. Mọi người quây quần quanh đó xem xét. Cuộc giải phẫu kéo dài đến nửa đêm mới xong. Tôi băng bó vết thương cho hoàng đế Hittites rồi nói. Tôi đã cắt bỏ hoàn toàn cái bướu đó. Khoảng sáng mai, hoàng đế sẽ tỉnh lại. Gã chỉ huy nhếch miệng cười. Xin y sĩ hãy ra bên ngoài nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Khi nào hoàng đế khỏe mạnh chúng tôi sẽ cho người đưa y sĩ trở về. Tôi hiểu ý hắn nên ra hiệu cho kép ta bước qua căn lều gần đó. Đó là một căn lều trang hoàng giản dị, sạch sẽ. Xung quanh có quân sĩ canh phòng cẩn thận. Vì mệt mỏi nên tôi đặt mình xuống giường là ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ tôi thấy hình ảnh Horem và Nefer hiện ra. Nhưng lần này tôi thấy mình đang cầm thanh kiếm hình thù kỳ dị kia. Tôi vừa vung kiếm lên, đầu Nefer đã rời khỏi cổ. Horem quay lưng bỏ chạy, nhưng tôi đã xông đến, lưỡi kiếm sắc bén chém xuyên qua bộ giáp trụ bằng kim khí cắm ngập vào lưng Horem. Hắn ngã gục xuống. Tôi thong thả bước đến chém bồi thêm một nhát nữa, lưỡi gươm xuyên qua bộ giáp trụ của hắn, máu phun ra có vòi. Horem giơ hai tay ra như van xin, nhưng một lần nữa tôi vung kiếm chém rụng cả hai tay hắn. Sinu, sao bạn lại làm vậy? Ai bạn bè với mày? Đồ vong ân bội nghĩa. Tôi giơ kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Horem kêu lớn. Sinu, Sinu, xin bạn đừng làm vậy. Tôi sung sướng bật lên một tràng cười sảng khoái và cười mãi không thôi. Nhưng không hiểu sao tiếng cười của tôi bỗng trở thành tiếng khóc. Tôi hốt hoảng, rõ ràng mình đang cười nhưng lại nghe ra tiếng khóc, rồi cả thế giới như quay cuồng, đảo lộn. Quanh tôi đầy những âm thanh cuồng nộ kỳ lạ. Tôi giật mình, tỉnh dậy. Bên ngoài, trời chưa sáng hẳn. văng vẳng đâu đây, hình như vẫn còn những tiếng gầm thét cuồng nộ. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng đầu óc còn choáng váng quay cuồng bởi hình ảnh của giấc mơ vừa qua. Chưa bao giờ tôi sợ hãi như vậy, phải chăng tôi là một kẻ hung bạo và tàn ác? Từ lâu nay, tôi muốn rửa hận, muốn băm nát Nefer và Horem ra trăm mảnh cho hả giận. Nhưng khi thấy mình làm việc này, dù chỉ trong giấc mơ, tôi lại thấy đó không phải là điều mình thực sự mong muốn. Tuy lòng ghen tức thúc đẩy tôi phải trả thù, nhưng vẫn có một cái gì khác tiềm ẩn, không cho phép tôi làm thế. Hơn 10 năm nay, tôi đã sống trong đau khổ chán chường vì chưa quên được chuyện cũ, nhưng hiện nay hình như có một cái gì đó đang nhen nhóm, thay đổi, xảy ra trong tôi. Tôi ngồi dậy, bước ra khỏi lều. Mặt trời đã mọc ở cuối chân trời. Những tia sáng chói chang nhảy múa trên cồn cát sa mạc khiến tôi nghĩ đến hoàng đế Akhenaten. Hình ảnh con người trầm tĩnh với chủ trương cải cách lạ lùng kia tự nhiên hiện ra trước mắt tôi. Vừa lên ngôi, ông đã gặp khó khăn bởi cuộc phản loạn, nhưng ông đã khắc phục được nó, biết tha thứ cho những kẻ âm mưu tạo phản trong triều để thiết lập một trật tự mới. Liệu ông có thành công trong việc thay đổi những truyền thống cổ xưa hay không vẫn còn là một nghi vấn. Tôi chợt nghĩ đến thanh gươm kỳ lạ và gã Hittites mặc giáp trụ Ai Cập bị chém trọng thương kia. Phải chăng người Hittites đang thí nghiệm một vũ khí mới lạ, cực kỳ sắc bén để chuẩn bị chiến tranh với Ai Cập? Vừa nghĩ đến thân thể bị chém nát bét của gã, tôi chợt nảy sinh ý nghĩ, biết đâu Horem cũng sẽ lâm vào số phận như thế. Tự nhiên tôi đâm ra hoảng hốt, hình ảnh Horem trong bộ quân phục oai nghiêm hiện ra trước mắt tôi, nhưng lần này tôi không thấy ghen tức nữa mà thực sự lo ngại cho hắn. Tôi không ưa Horem vì hắn đã cướp mất Nefer của tôi, nhưng tôi cũng không muốn thấy hắn chết thảm dưới lưỡi gươm kỳ lạ kia. Hình ảnh Nefer trong vòng tay của Horem một lần nữa lại hiện ra, nhưng không hiểu sao lần này tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Tự nhiên tôi nhủ thầm, có lẽ Horem xứng đáng với Nefer hơn. Hắn là người từng trải, có kinh nghiệm hào hoa phong nhã, trong khi tôi chỉ là một thanh niên ngây thơ khờ dại trên tình trường. Đây là lần đầu tôi thấy mình không có ý định so sánh như trước, mà biết chấp nhận rằng tôi và Horem khác nhau rất xa. Tự nhiên tôi thấy trong lòng nhẹ hẳn đi, như vừa trút được một gánh nặng. Tôi tự nhủ, không lẽ chỉ vì một người con gái tầm thường mà tôi lại để mất đi một người bạn thâm giao như Horem hay sao? Khi vừa nghĩ đến đó, bất chợt những kỷ niệm thời thơ ấu hiện ra trong trí tôi. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy mình có thể suy nghĩ một cách thanh thản như thế và ý thức rằng mình đã lãng phí thời gian cho một chuyện ghen tuông hết sức vô lý. Tôi nghĩ đến cuộc chiến tranh giữa người Hittites và Ai Cập sắp xảy ra, tự hỏi liệu một pharaoh như Akhenaten sẽ phải đối phó thế nào khi quốc gia bị đe dọa. Một lần nữa, những câu nói sáng suốt đầy minh triết của ông lại vang lên trong tâm trí tôi. Hình ảnh con người trẻ tuổi vừa lên ngôi pharaoh ngay trong buổi thiết triều lần đầu đã xóa bỏ mối hận thù để xây dựng một thể chế mới khác hẳn các truyền thống xưa. Lòng quảng đại và can đảm của ông đã chinh phục tôi, và tôi tự nhủ sẽ phải làm gì để xứng đáng với sự đãi ngộ của vị pharaoh này. Chiều hôm sau, viên sĩ quan chỉ huy có nét mặt lạnh lùng đến gặp tôi. Hoàng đế của chúng tôi cho mời y sĩ đến. Giọng điệu của gã này đã có vẻ tử tế, bớt hống hách. Chúng tôi theo chân hắn bước vào căn lều của hoàng đế Hittites. Ông ta vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, xung quanh có đông tướng sĩ hầu cận. Nét mặt mọi người vui mừng thấy rõ. Vừa thấy tôi, hoàng đế Hittites đã nói ngay: Sinu à, người thật giỏi đó. Ta thấy trong mình hết sức dễ chịu. Chân tay ta đã cử động được bình thường rồi. Xin hoàng đế hãy cẩn thận, ngài cần tĩnh dưỡng khoảng một tuần cho vết thương hoàn toàn bình phục đã. Được, ta sẽ nghe theo lời khuyên của ngươi. Vậy, ngươi muốn ta trả công như thế nào đây? Tôi không do dự chỉ ngay vào thanh gươm kỳ lạ để gần đó. Tôi chỉ xin hoàng đế ban cho tôi một thanh gươm như thế kia là được rồi. Toàn thể sĩ quan đứng quanh đó đều giật mình, gã chỉ huy quát lớn, không được, đó là bí mật quân sự của chúng ta. Hoàng đế Hiti xua tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi ôn tồn hỏi, tại sao ngươi lại muốn lấy thanh gươm đó? Đó là việc riêng của tôi. Hoàng đế Hiti nhìn tôi như dò xét rồi hỏi, phải chăng ngươi muốn mang thanh gươm này về Ai Cập để báo động cho Pharaoh Akhenaten? Tuy là kẻ tội phạm nhưng dù sao ngươi cũng là người Ai Cập. Hiển nhiên ngươi không muốn thấy binh sĩ xứ ngươi bị tàn sát dưới lưỡi gươm sắc bén này chứ gì. Tôi không trả lời, nhưng im lặng là xác nhận, nên nhóm tướng sĩ quanh đó đã ồn ào phản đối. Hoàng đế Hittites phớt tay ra hiệu cho họ im lặng rồi nói, trong vòng 10 ngày nữa, chúng ta sẽ tấn công Ai Cập và lúc đó lưỡi gươm này sẽ không còn gì là bí mật nữa. Dù biết người Ai Cập cũng không thể xoay trở kịp và trước sau phần tháng sẽ về tay chúng ta. Này Sinu, trong bao năm qua, người Ai Cập và Hittites vẫn tàn sát lẫn nhau. Có khi chúng ta thắng và có khi người Ai Cập thắng, nhưng lần này, phần thắng chắc chắn sẽ về tay chúng ta vì chúng ta có vũ khí cực kỳ sắc bén có thể chém nát giáp trụ của người Ai Cập. Hoàng đế Hittites chỉ vào thanh gươm để gần đó, ta hứa thì sẽ giữ lời. Ngươi hãy cầm cây gươm này về Ai Cập và nói rõ cho Akhenaten biết rằng trong vòng một tuần nữa chúng ta sẽ kéo quân vào Memphis. Ông tin rằng lần này quân đội Hittites sẽ thắng ư? Hiển nhiên là thế. Quân lực của chúng ta thiện chiến không kém Ai Cập và chúng ta có vũ khí sắc bén hơn. Tại sao ông nghĩ rằng với vũ khí đó ông sẽ chinh phục được Ai Cập? Hoàng đế Hittites ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi, ngươi còn muốn nói gì nữa? Pharaoh Akhenaten vẫn nói rằng kẻ nào chỉ khăng khăng đòi tiêu diệt người khác thì không thể tiến bộ được. Một hoàng đế chỉ nghĩ đến chiến tranh thì luôn luôn sợ hãi bất an và không thể cai trị quốc gia hữu hiệu được. Một quốc gia chỉ chuẩn bị cho chiến tranh thì không thể tiến bộ về các phương diện khác. Do đó, thay vì xuất quân đánh Nam dẹp Bắc để bành trướng thế lực, Pharaoh Akhenaten đã cho người đi thương thuyết hòa bình với các quốc gia lân cận. Đúng thế, chúng ta đã ký kết hòa ước với Ai Cập, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi xưa, chúng ta chưa đủ sức chống cự với các đạo binh hùng mạnh của Ai Cập, nhưng hiện nay thì khác. Người Hittites đã có những đạo quân thiện chiến với vũ khí sắc bén hơn xưa. Và Ai Cập ngày nay không còn là Ai Cập khi xưa nữa. Pharaoh của người chỉ là một thằng khùng. Không những y đã ra lệnh giải giới các lực lượng quân sự mà còn đòi cải tổ cả tôn giáo nữa. Hiện nay Ai Cập là một xứ đầy xáo trộn. Giới quý tộc thì bất mãn, giới giáo sĩ bị mất quyền lợi, giới quân sĩ thì hoang mang và dân chúng thì chỉ lo thờ cúng những chiếc đĩa tròn tượng trưng cho Thái Dương, Aten mà thôi. Nếu lúc này không lợi dụng cơ hội tấn công ngay thì còn đợi đến lúc nào nữa? Các binh sĩ đứng quanh đó cười ầm lên, tôi thản nhiên lên tiếng. Khi Akhenaten vừa lên ngôi Pharaoh thì các tướng sĩ của ông đã đưa ra kế hoạch tấn công xứ Hittites ngay để diệt trừ hậu họa. Nhưng tôi nhớ rõ nhà vua đã nói, các ông muốn đánh xứ Hittites vì nếu không, họ cũng mang quân xâm phạm lãnh thổ ta. Hiển nhiên người Hittites muốn mang quân đánh chúng ta vì nếu họ không ra tay trước, có lẽ chúng ta cũng xâm lăng xứ họ. Cái vòng luẩn quẩn của chiến tranh cứ thế tiếp diễn, chẳng ai chịu nhường ai. Kẻ thắng thì vinh quang, người thua thì nhục nhã và thù hận cứ thế kéo dài. Từ đời này đến đời khác biết bao giờ chấm dứt. Tuy nhiên thắng bại được thua chỉ như thời tiết. Đến rồi đi, lần này quân ta thắng, lần khác quân ta thua, rốt cuộc chỉ có dân chúng là chịu thiệt thòi. Là người lãnh đạo quốc gia, ta quyết định phải chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này. Ta sẵn sàng bỏ qua mọi sự dù phải chịu nhiều thử thách. Các ông đừng lo rằng ta hèn nhát mà phải chịu đựng. Lúc này binh lực nước ta hùng cường nhưng ta sẽ không gây chiến. Vì muốn cho người Hittites hiểu lòng ta. Khi họ hiểu ta, họ sẽ từ bỏ giấc mộng xâm lăng và rồi họ sẽ đổi khác. Hoàng đế xứ Hittites im lặng suy nghĩ một hồi, rồi hỏi, phải chăng vì thế mà Akhenaten đã gửi tặng ta một chiếc đĩa vàng, tượng trưng cho dần Thái Dương? Đó là chủ trương bày tỏ thiện chí của Pharaon. Hoàng đế xứ Hittites nghiến răng quát lớn, người Hittites, chúng ta không hơi sức đâu để ý đến chiếc đĩa vàng đó mà cần phải trả hận. Mối hận đã bị Ai Cập làm nhục, phải được trả bằng máu. Các sĩ quan quanh đó đều vung tay reo hò hăng hái. Tôi thản nhiên nói, dù cho các ông có chiếm được Memphis, rửa được mối hận khi xưa nhưng sau đó các ông sẽ làm gì? Chiến thắng bằng quân sự không khó khăn lắm, nhưng cai trị một xứ Ai Cập không dễ chút nào đâu. Ngày trước người Ai Cập đã đánh phá xứ Hittites nhiều lần và đặt nền móng cai trị nhưng chỉ ít lâu sau, người Hittites lại nổi lên giành độc lập. Ngày nay dù người Hittites có chiếm Ai Cập, nhưng ít lâu sau nữa cũng sẽ có những cuộc nổi dậy. Người Ai Cập chẳng thể cai trị Hittites cũng như người Hittites chẳng thể cai trị Ai Cập. Nếu các ông tiếp tục trả hận bằng máu, thì tôi e rằng chẳng bao lâu nữa dân chúng cả hai quốc gia đều kiệt quệ sinh lực và tương lai sẽ chưa biết thế nào. Hoàng đế Hittites im lặng suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào thanh gươm. Ngươi hãy cầm thanh gươm đó về Ai Cập và nói rõ cho Pharaon ngươi biết rằng nếu không muốn đổ máu vô ích, ông ta có thể đến đây xin quy hàng, ta sẽ án binh bất động trong vòng một tuần. Nếu Akhenaten không đến hàng, ta sẽ khởi binh ngay. Ông quay qua các tướng sĩ ra lệnh, các ngươi hãy chuẩn bị tấn công trong vòng một tuần. Sira đâu? Ngươi hãy cho quân sĩ hộ tống y sĩ Sinu trở về Ai Cập. Tôi im lặng cầm lấy thanh gươm bước ra cửa, kép ta đi theo nhăn nhó. Ông chủ, mình đang sung sướng ở đây, trở về Ai Cập chi cho khổ vậy? Ôi trời ơi, ai chém giết thì mặc kệ, miễn là chúng ta được lợi lạc thì thôi. Dù là hoàng đế thì cũng đâu có ăn nhập gì tới chúng ta. Miễn khi đau ốm, họ nhờ đến chúng ta chữa bệnh là được rồi. Tôi im lặng không nói gì, kép ta vừa đi vừa lải nhải than. Ông chủ ơi là ông chủ, khi không cái tự nhiên dính dáng vào những việc rắc rối này làm gì không biết nữa. Ông về Ai Cập rủi gặp chuyện không may thì bao nhiêu nhà cửa dinh thự tại Palestine này để cho ai ở đây?